Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, ta có thấu thị nhãn. Sân luyện tập một bên, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cách một cái tiểu trà mấy cái ngồi. Người thật lần thứ nhất đánh gôn. Ngụy Tinh Nguyệt có phần hứng thú hỏi. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, trận banh này không có ý gì. Mệt chết. Làm lớn như vậy cái sân bãi, liền vì đem bóng đánh cho càng xa một chút. Nếu như khí trời tốt, tại trên bãi cỏ phơi phơi nắng cũng không tệ lắm. Đánh quả cầu này, thật thật phiền toái. Ngụy Tinh Nguyệt che miệng mà cười. Còn nói, người được a, lần thứ nhất đánh, lại để cho lực lượng có sức mạnh muốn chính xác có chính xác. Chấm ngoặc kép, cái này kêu là thiên phú dị bẩm. Tựa như là lúc trước ta hàng phục ngươi cái nữ nhân điên này một dạng. Thạch Lỗi nhịn không được tự biên tự diễn đứng lên. Bất quá vừa rồi hắn thật không có khoác lác. Có võ học đại sư chiếm hữu. Nếu là hắn nguyện ý. 10 cái bóng thật có thể làm được chỉ đâu đánh đó. Thậm chí hắn chỉ dùng một thành lực lượng. Nếu thật là toàn lực mà làm. Lại chạy Vu Đức Bình đầu qua. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi hắn một gậy xuống dưới. Có thể đem Vu Đức Bình đầu trực tiếp đánh nổ. Mà bây giờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nửa giờ đoán chừng đã qua. Hiện tại nếu để cho hắn triển lãm, hắn chỉ sợ lại phải khôi phục lại ngay từ đầu loại kia siêu mức độ phát huy cũng chỉ có thể đánh ra 70-80 mét trạng thái. Hàng phục ta, Thạch đại thiếu, ngươi bây giờ khẩu khí càng lúc càng lớn. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nhưng chẳng biết tại sao, đều khiến người cảm thấy mập mờ lỗi nặng tại không vui. Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, người cũng thật sự là với nhàm chán. Người nếu là sớm xuất hiện một chút, cái kia Vu Đức Bình cũng không dám như thế khiêu khích. Nhất định phải khiến cho khó coi như vậy. Làm gì, người sợ, Thạch Lỗi nói, sợ ngược lại cũng không trở thành, người xử ở chỗ này. Hắn lại một vạn cái tâm cũng không dám trả thù. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá nhàm chán. Rõ ràng có thể để tránh cho rơi. Ngươi lại nhất định phải mặc kệ phát triển đến không thể vãn hồi. Vậy ngươi chớ cùng hắn hờn dỗi a. Chấm ngoặc kép, nói nhảm. Cái gì gọi là không thể nhịn được nữa ngươi không biết a. Ngụy Tinh Nguyệt nhoẻn miệng cười. Không e dè cầm qua Thạch Lỗi ly kia nước. Uống một ngụm. Còn liếm liếm bờ môi. Mê người chi cực. Người không biết mình muốn một chén a. Cái này gọi gián tiếp. Chấm ngoặc kép. Còn chưa nói ra hai chữ kia. Thạch Lỗi liền nhớ lại chính mình theo Ngụy Tinh Nguyệt cũng không phải không có nhận qua hôn. Nhất thời đem hai chữ kia lại nuốt trở về. Trong bụng thế mà ẩn ẩn có chút phát nhiệt. Ngụy Tinh Nguyệt trực tiếp không chú ý hắn câu nói này. Chăm chú hỏi hắn. Nói thật. Nếu như ta không xuất hiện, ngươi dự định làm sao để hắn thực hiện đồ ước? Thạch Lỗi không chút do dự nói. Vậy cũng thật chỉ có thể để hắn đi. Ta cũng không thể thật đánh hắn một trận. Ngươi chừng nào thì phát hiện ta tránh ở bên kia? Ngụy Tinh Nguyệt lại hỏi. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ cái này cũng không thể nói cho ngươi. Lúc trước hắn cũng chỉ là có hoài nghi. Dù sao hắn vẫn tương đối hiểu biết Ngụy Tinh Nguyệt. Nữ nhân này mặc dù không có Tống Miểu Miểu như vậy bệnh thần kinh, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đến lại không hiện thân, không phải phải chờ tới sự tình làm lớn chuyện mới ra ngoài. Cái này cũng rất lợi hại, phù hợp Ngụy Tinh Nguyệt tính cách. Nhưng là dù sao không có nắm chắc, thẳng đến võ học đại sư phụ thân về sau, Thạch Lỗi ngũ giác đều chiếm được không ngừng mấy lần tăng cường. Hắn đột nhiên liền phát hiện này cây cột phía sau cất giấu một người. Lại quan sát một chút bên cạnh mấy công việc nhân viên thần thái. Hắn lập tức xác nhận là Ngụy Tinh Nguyệt trốn ở cây cột phía sau xem náo nhiệt. Cho nên tại hắn cũng xác thực vô kế khả thi thời điểm. Mới gọi ra điểm này. Buộc Ngụy Tinh Nguyệt hiện thân. Mà Ngụy Tinh Nguyệt trước đó vấn đề kia. Thạch Lỗi thật đúng là không có biện pháp gì tốt lắm. Trừ phi hắn thật xuất thủ đem Vu Đức Bình đánh một trận. Lấy hắn lúc ấy võ học đại sư chiếm hữu trạng thái. 10 cái Vu Đức Bình cũng là bị hắn hoàn ngược. Lại hoặc là, chỉ có thể chờ đợi đến Vu Đức Bình sau khi đi. Thạch Lỗi đem Phú Hào thẻ một cơ hội cuối cùng lợi dụng rơi. Có hai lần trước sử dụng Phú Hào thẻ kinh nghiệm, Thạch Lỗi rất rõ ràng muốn thế nào sử dụng tấm thẻ này mới có thể đi nhầm vào một người. Bất quá Thạch Lỗi chưa hẳn bỏ được. Hắn đã phát hiện, chương này Phú Hào thẻ tuy nhiên bị liệt là cấp E tấm thẻ. Tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng, vẫn có thể phát huy rất nhiều tác dụng không tưởng tượng nổi. Cứ như vậy lãng phí ở Vu Đức Bình trên thân, Thạch Lỗi thật đúng là không nhất định bỏ được. Ta chính là thử thời vận. Ta quá hiểu biết ngươi. Ngươi người này rất có điểm e sợ cho thiên hạ bất loạn ý tứ. Phát hiện có người không ngừng khiêu khích ta. Ngươi khẳng định muốn nhìn một chút náo nhiệt. Muốn biết ta là một mực nhịn xuống qua vẫn là lựa chọn phản kích. Thậm chí ngươi đặc biệt muốn nhìn đến ta như thế nào phản kích. Cho nên liền tùy tiện hô một cuống họng. Quả nhiên đem ngươi cho lừa dối đi ra. Chỉ đơn giản như vậy. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn có chút không tin. Tốt à. Ta thừa nhận, kỳ thực ta có thấu thị nhãn. Ta xuyên thấu qua cây cột nhìn thấy ngươi. Liền giống bây giờ, ta kỳ thực có thể xuyên thấu qua y phục của ngươi nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn chết đúng không? Ngụy Tinh Nguyệt liễu mi dựng thẳng. Mặt cũng hơi hơi bắt đầu hót. Nàng nhớ tới lần kia tại Thạch Lỗi trong nhà. Bị Thạch Lỗi đánh vỡ xuân quang tràng cảnh. Cũng không biết Thạch Lỗi đến cùng có thấy hay không thứ gì. Thạch Lỗi cười hắc hắc, cầm lấy chén nước, vừa định uống, lại nhớ tới đã bị Ngụy Tinh Nguyệt uống qua, cuối cùng vẫn hậm hực buông xuống. Làm gì không uống, chê ta bẩn a. Ngụy Tinh Nguyệt tiếp tục lấy không cao hứng. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy chén nước cố mà làm uống một ngụm. Hả, đúng, người chờ chút con a. Thạch Lỗi đứng dậy liền chạy. Ngụy Tinh Nguyệt tuy nhiên rất lợi hại buồn bực, nhưng vẫn là ngồi tại nguyên chỗ chờ hắn. Không bao lâu sau, Thạch Lỗi liền chạy trở về, cầm trong tay một cái bao trang tốt cái hộp nhỏ. Ấy, đưa lễ vật cho ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt nghi ngờ kết quả cái hộp nhỏ trong tay nhoáng một cái, đại khái đã đoán ra bên trong chứa là cái gì. Cái này lớn nhỏ đại khái là nước hoa, vòng tay hoặc là đồng hồ. Cái sau khả năng tương đối thấp, nước hoa khả năng tối cao. Nha, học hội đưa nữ hài tử nước hoa. Thạch Lỗi, người không phải là muốn truy ta đi. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, người so ta lớn hơn mấy tuổi có được hay không? Ta muốn truy cũng truy cái trẻ tuổi điểm. Mà lại, ta có bạn gái có được hay không? Ngụy Tinh Nguyệt giận dữ, người dám chê ta lão? Không phải ngươi lão, mà là ta quá non. Ngụy Tinh Nguyệt không phản bác được, buồn bực mở ra trong tay hộp, mở ra xem, thật đúng là một bình nước hoa. Chanel số 5, người nhanh phún phún, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi sốt ruột lửa cháy mà nói, ta đi ra ngoài xịt nước hoa. Ngụy Tinh Nguyệt không chịu, chỉ ít ngươi thử một chút a, vạn nhất là giả đâu. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Ta không hiểu nhiều cái này. Người phun một chút nghe đến cùng phải hay không chính phẩm. Ngụy Tinh Nguyệt triệt để nghi hoặc. Nàng do dự nói, người không phải là tại trên internet mua à? Tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là phun một chút trên MU bàn tay. Cách mười mấy cm khoảng cách vừa nghe cũng yên tâm, đích thật là chính phẩm vị đạo. Ta là loại kia tham món lời nhỏ người à? Tuy nhiên ta không có gì tiền. Có thể nếu là tặng quà cho ngươi, đương nhiên sẽ đi cửa hàng mua. Có thể cho dù là cửa hàng, ngươi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vạn nhất nhân viên cửa hàng tự mình đổi một bình làm sao bây giờ? Cái này dĩ nhiên không phải tình hình thực tế. Thạch Lỗi chỉ là lo lắng giống Ngụy Tinh Nguyệt loại người này. Trong nhà nước hoa đều có thể mở hội chợ. Bình này nước hoa sau khi trở về chưa chừng trực tiếp ném ở cái góc nào. Khoảng cách kết toán ngày chỉ có 7-8 ngày. Vạn nhất đến lúc nàng chưa từng dùng qua bình này nước hoa. Hắc tạp rất có thể phán định số tiền kia không tính tiến tiêu phí hạn mức. Tuy nhiên chỉ có 1.000 khối. Nhưng này nhờ có a. Ngụy Tinh Nguyệt nhịn không được cười lên. đối với Thạch Lỗi trong lời nói loại này trợ trời quái nàng thật là có điểm thích ứng không? Bất quá cũng không ngại. Dứt khoát lại đi lỗ tai của chính mình chỗ phun một chút nước hoa. Nói, yên tâm đi, bình thường loại này cửa hàng nhân viên cửa hàng không dám làm như thế. Vứt bỏ công việc tổn thất vượt xa quá cái này một bình nước hoa. Cùng là nhân viên cửa hàng, bọn họ tiền lương ít nhất là phổ thông nhãn hiệu 2 đến gấp 3. Thạch Lỗi cũng không xoắn suýt, vấn đề này, vốn chính là nói bậy nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.